Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau. Chương 14, góc truyện audio.com. Người đẹp, người đẹp, ở đây, một cô gái trẻ trông vừa xinh xắn, ngọt ngào vừa kiêu sa, gợi cảm, sở hữu chiếc cổ cao trắng ngần ra sức vẫy tay với thị y thần đang đứng ở khu vực sàn nhảy cách đó không xa. Một tiếng người đẹp khiến toàn bộ những ai có mặt ở đó đều quay đầu nhìn thị y thần. Trong phút chốc, y thần thật muốn bóp chết cái kẻ đang làm loạn kia. Dưới ánh đèn mờ, cuối cùng y thần cũng tìm thấy Chu Kiều Na chết tiệt đang ngồi xen lẫn giữa đám đông. Thị y thần quen với việc gọi Chu Kiều Na là Chu Điện hơn. Bởi trong tiếng Hàn Quốc phát âm của từ Điện Hạ với Kiều Na nghe tương đối giống nhau. Kể từ khi những bộ drama Hàn Quốc làm mưa làm gió thị trường điện ảnh trong nước thì cũng là lúc cô bắt đầu gọi Chu Kiều Na là Chu Điện. Còn Chu Kiều Na gọi cô là người đẹp, bởi vì cô họ thị. Thông thường những thị nữ theo hầu điện hạ thì đều là mỹ nhân cả. Thị y thần bối rối né tránh những ánh mắt thích thú đang tìm kiếm bóng dáng người đẹp. Ưỡn thẳng ngực, bước trên giày cao gót nhã nhặn lướt qua họ. Y thần ngồi xuống phía đối diện với Chu Kiều Na, đôi mắt trong veo lấp lánh cẩn thận quan sát, cuối cùng dừng trước rãnh sâu hút trước ngực của Kiều Na. Chật chật, nhìn bảo bối của cậu kia, sắp sánh ngang với khe núi Brahmaputra rồi đấy. Chu Kiều Na cố gắng hướng vòng một về phía y thần. Mặt mày tươi rói nói, sao hả, ngưỡng mộ đấu kỵ muốn chết đúng không? Cậu đã từng nghe bốn chữ này chưa? Thị y thần liếc mắt nhìn rồi khẽ cong môi lên nói tiếp. Ngực to thì óc nhỏ. Chu Kiều Na nguýt cô một cái rồi tức tối nói. Người đẹp à, rõ ràng là đang đấu kỵ chết đi được. Vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận. Kiểu có của mà không để lộ như cậu. Đúng là lãng phí, đến những nơi như thế này. Cậu còn kín cổng cao tường như vậy được. Đúng là phục cậu thật đấy. Vừa nói Kiều Na vừa giơ tay kéo cổ áo của y thần. Thị y thần mặc một chiếc áo cộc tay màu sâm panh. Cho dù là ở chỗ cổ áo hay khuy khúc cũng đừng mong nhìn được thứ gì bên trong. Phóng tầm mắt ra xa, bên trong quán bar này, chỉ cần là phụ nữ, đều sẽ tìm cách phô bày hết mức từng đường cong cơ thể. Không sót một chút nào, Chu Kiều Na mặc một chiếc váy quây hở vai màu đỏ. Bờ vai tròn đầy trơn bóng dưới ánh đèn cam mờ ảo khiến cô ấy trông càng thêm gợi cảm. Cộng thêm mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng, từng lọn bồng bềnh như mây, nhìn vào quả thực vô cùng nóng bỏng. Đối với Chu Kiều Na mà nói, cho dù có cầm trong tay tờ đăng ký kết hôn đi chăng nữa, thì khi đến quán bar cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội phô bày vóc dáng. Nhìn lại thị y thần. Từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất chiếc chân váy màu đen ôm sát hông kia là có thể phô ra đường cong cơ thể. Nhưng điều đáng sợ nhất là chiếc chân váy vẫn dài quá đầu gối. Cô nương à, mình đã nói với cậu rồi. Đến ba thì phải mặc cái váy nào ngắn ngắn. Hở chân ra một chút. Chu Kiều Na day day chán. Thị y thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Phụ nữ đã kết hôn quả nhiên khác biệt. Vừa táo bạo vừa phóng khoáng. Chị đây đang nghiêm túc xem xét xem có nên triệt để phân rõ ranh giới với người đã có chồng như cậu không? Cậu đi chết đi, cái gì mà phụ nữ đã kết hôn? Chị đây rõ ràng vẫn đang xuân thì phơi phới. Chu Kiều Na vừa phản bác vừa lục tìm túi đồ trang điểm bên trong túi sách rồi đẩy cho thị y thần. Bên trong đổ nát hoang sơ không cần bận tâm, nhưng bên ngoài thì nhất định phải trang hoàng cho nên thơ chữ tình. Thị y thần đỡ lấy túi đồ trang điểm, lấy ra chì kẻ mát, soi gương rồi tỉ mỉ tô vẽ. Cô khéo léo kẻ một đường ai, lại tinh tế, chuốt thêm chút mascara cho hàng mi cong vút, dặm chút phấn hồng lên má, tô thêm chút son môi. Sau khi sửa sang lại nhan sắc, trong khoảnh khắc thị y thần như biến thành một người khác vậy. Thế này mới giống con gái chứ? Chu Kiều Na hài lòng nhìn cô tán thưởng. Thị y thần mím môi không đáp, giơ tay vẫy nhân viên phục vụ gọi một ly blueberry tea. Chu Kiều Na kinh ngạc réo lên, trời, trước đây có điên rồ cỡ nào, cùng lắm cậu cũng chỉ gọi Margaret, hôm nay lại đổi sang blueberry tea, xem ra lần này cậu thực sự bị đả kích không nhỏ rồi. Blueberry được các quán bar đặt tên là rượu thất thân, hương thơm thanh khiết ngọt ngào, nhưng chỉ cần một ly thôi, bạn sẽ ngà ngà rồi sinh ra ảo giác, trong mắt chỉ còn bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy, phía trước chỉ toàn cảnh ăn chơi trụy lạc. Thị Y Thần vò vò tóc, bất lực nói, hết cách thôi, năm nay lũ thần kinh cũng nhiều quá, trái đất thật sự không an toàn chút nào. Chị đây đang tính xem có nên quay về sao hỏa hay không? Chu Kiều Na bật cười ha ha, càng lúc càng không thể dừng nổi, cuối cùng cười đến mức phải ôm bụng ngã ra sau ghế. Cơ thể rung lên bần bật, Thị Y Thần thấy vậy tức giận lên tiếng, cậu lên cơn động kinh à, có cần mình gọi xe cấp cứu không? Chu Kiều Na vẫn không thể dừng cười nổi, cơn giận của Thị Y Thần đã bốc lên đỉnh đầu rồi. Cô giơ chân đá Kiều Na một phát, có thể ngừng cười được không? Chuyện này thực sự buồn cười đến thế sao? Chu Kiều Na gật đầu lia lịa, nếu như không buồn cười, thì trai đẹp nhà người ta sao có thể nở nụ cười, một cười trăm vẻ thiên nhiên sáu cung nhan sắc thua hờn phất son hai, với cậu trong thang máy chứ? Thực ra người ta cũng rất muốn cười. Nhưng mà trước đó người ta đã lạnh nhạt đuổi bạn gái ra khỏi thang máy cho nên mới cảm thấy ngại. Đành kiềm chế vậy, mình ấy à, mình chẳng việc gì phải kiềm chế cả. Ha ha ha, hay một câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Chỉ một câu này thôi đã điểm trúng tử huyệt của Thị Y Thần. Hay lắm cậu cười đi, cứ cười cho thỏa thích đi. Y Thần trừng mắt nhìn cô ấy. Rồi cầm cốc bia bên cạnh lên, dốc một hơi cạn sạch, Chu Kiều Na cuối cùng cũng cười đủ, lau đi mấy giọt nước tràn ra khóe mắt, cố nhịn lại cơn xúc động, chọc ghẹo, mình nói cậu ấy, sao đến bây giờ vẫn còn là xử nữ, cậu vẫn còn là xử nữ thật ư, sao giờ mình mới biết cơ chứ, điều này thực sự không khoa học chút nào, ha ha ha, Chu Kiều Na bên trái một câu xử nữ, bên phải một câu xử nữ, giống như bị líu lưỡi vậy. Thị Y Thần nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Chu Kiều Na, trong lòng có chút buồn bực, phản kích lại với vẻ không cam tâm. Xử nữ thì sao? Là xử nữ phạm pháp sao? Chu Kiều Na liếc xéo cô, là xử nữ đúng là không phạm pháp, nhưng bản thân là một xử nữ sắp sửa sang tuổi băm mà còn không hiểu dụng ý châm biếm dưới ngòi bút thi nhân là như thế nào. Cậu không tự cảm thấy xấu hổ sao? Kém một tháng nữa mình mới tròn 29 tuổi. Thị Y Thần khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhấn mạnh, xí, Chu Kiều Na hừ một tiếng. Phụ nữ không bao giờ chịu nhìn vào hiện thực tuổi tác. Thị Y Thần khoanh tay trước ngực, mặc cho Kiều Na nói, cô vẫn sống chết mặt dày nhận mình vẫn chưa đến 30. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng ly blueberry tea đến, Y Thần đón lấy ly rượu. Khẽ cụng vào cốc bia trước mặt Kiều Na rồi nhấp một ngụm. Phàm là những người thích đến ba, trong lòng đều mong muốn gặp được đối tượng, cho dù thực sự không phát triển được đến đâu, thì ít nhất môi, mắt chạm mắt cũng được rồi. Xét về ngoại hình cũng như vóc dáng, thì Y Thần và Chu Kiều Na đều ở mức rất khá. Kiều Na vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không phát ra tín hiệu gợi cảm. Còn Y Thần có ngũ quan cân đối. So với Kiều Na mà nói, ở cô toát lên vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ giống như đàn ông vậy. Y Thần vẫn thường nói, nếu như cô là đàn ông, thì nhất định sẽ đẹp trai không có đối thủ. Chốc chốc lại có cánh mày râu đến bắt chuyện, phần lớn đều không ra gì, cứ gặp phải tình trạng như thế. Y Thần liền ôm lấy Chu Kiều Na, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, đôi môi như muốn hôn rồi lại thôi, khiến cho đám đàn ông phiền phức đó nhìn thấy liền chủ động bỏ đi. Hai người họ không ngừng thì thầm to nhỏ, không ngừng quét mắt xem có tìm được hàng tốt không, lúc thì cười ha ha, lúc thì bặm môi nhịn cười, chơi đùa vô cùng thích thú. Wow, mình phát hiện ra một món hàng ngon. Ở lối rẽ, ô cửa sổ đầu tiên, Chu Kiều Na đột ngột đè thấp giọng, đôi mắt đen lấp lánh thứ ánh sáng khác thường. Không đúng, là hai người, thực sự rất đẹp trai. Trái tim chị mày đang thổn thức, đập liên hồi rồi đây. Xem chừng sắp nhảy ra ngoài mất. Dáng vẻ mê trai của Chu Kiều Na quả thực khiến Y Thần không thể chịu nổi. Cậu hơi quá rồi đấy. Đâu có đẹp trai lắm đâu. Trải qua nhiều trắc trở, thì Y Thần đã không còn chút hứng thú đối với đàn ông nữa rồi. Nhưng nhìn cái dáng vẻ thèm trai đến nhỏ dãi của Chu Kiều Na, cô thực sự hiếu kỳ, rốt cuộc đó phải là người đàn ông tuyệt sắc đến mức như thế nào mới có thể khiến người chị em của cô thèm khát như vậy. Phóng tầm mắt qua mấy lớp chướng ngại vật, dưới ánh đèn màu cam mờ mờ, thì Y Thần nheo nheo đôi mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn ngay góc tường bên cạnh cửa sổ. Thị lực của cô không được tốt cho lắm, khoảng cách lại xa như vậy, miễn cưỡng căng mắt mới có thể nhìn thấy rõ. Hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, một người mặc chiếc sơ mi màu trắng, người còn lại mặc sơ mi màu đen, dáng vẻ vừa uống vừa nói chuyện với nhau giống hệt với cô và Chu Kiều Na. Đúng là một đôi hắc bạch vô thường tuyệt đẹp, nhìn từ góc độ của Y Thần, gương mặt người đàn ông mặc sơ mi trắng vừa hay hướng về phía cô. Mặc dù tầm nhìn có chút mơ hồ, nhưng không khó để nhận ra tướng mạo anh ta vô cùng anh tuấn. Khí chất phi phàm, quả nhiên, cả buổi tối gặp phải một đám đàn ông chẳng ra làm sao. Đến cuối cùng cũng xuất hiện một món hàng tốt, còn người đàn ông mặc sơ mi đen chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Có điều với sống mũi cao thẳng và chiếc cằm tuyệt đẹp kia, chắc hẳn cũng không đến nỗi nào. Y Thần lại khẽ nhíu mày, muốn nhìn rõ cả tướng mạo của người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen. Nhưng anh ta lại đột nhiên nghiêng đầu về phía cửa sổ. Đưa tay cởi một nút áo. Trông vô cùng tự nhiên. Cứ thế cởi thêm một nút nữa. Rồi tiếp tục sắn ống tay áo lên. Khoe ra bắp tay rắn chắc. Da thịt trắng nõn đối lập mạnh mẽ với sắc đen trên áo sơ mi của anh ta. Trái lại, người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi đối diện với anh ta áo quần thẳng thớm chỉnh tề. Ngay cả cà vạt cũng không hề nới lỏng, người đàn ông đẹp trai mặc sơ mi trắng này hình như cô đã gặp ở đâu đó. Cô dáng nhớ lại, trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn, có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi. Hai người đàn ông đó không chỉ nổi bật ở quán bar nhỏ bé này. Cho dù bước ra thế giới ngoài kia chắc chắn cũng có thể coi là tuyệt sắc giai nhân. Chỉ một lúc quan sát, Y Thần đã thấy có ba, bốn cô gái mon men đến bắt chuyện làm quen, nhưng bọn họ cũng chỉ tán dóc không quá 10 giây đã bị cự tuyệt. Người cuối cùng thậm chí còn chưa kịp mở miệng đã bị từ chối thẳng thừng. Ồ ồ, người cuối cùng đúng là thảm quá, khóe môi cô giật giật, tỏ vẻ vô cùng đồng cảm. Chu Kiều Na khẽ bật cười, đấy không gọi là thảm, tại bọn họ ngu dốt mà thôi. Hai người đàn ông, hơn nữa lại là hai người có tướng mạo không tồi cùng nhau đến hộp đêm. Bên cạnh không hề thấy bóng dáng phụ nữ, cậu nghĩ bọn họ thế nào? Sao nào, thì Y Thần nhìn lại lần nữa, vẻ mặt mù mờ khó hiểu. Chu Kiều Na thở dài nói, ngốc ạ, thế giới này đã thay đổi từ 800 năm trước rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, trai đẹp sớm muộn gì cũng tuyệt chủng giống loài khủng long thôi. Cậu nói xem, trong hai người họ, ai là công ai là thụ, chỉ cần nhìn thấy hai người đàn ông vai kề vai ngồi cạnh nhau. Chu Kiều Na sẽ cực kỳ hưng phấn, cô ấy nói rồi lại nói, càng lúc càng hăng say, thì Y Thần nghĩ mãi không hiểu, cái người rõ ràng đã cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay rồi. Sao cả ngày vẫn có thể hứng thú với loại chuyện như thế này được chứ? Thật không bình thường, Y Thần vội vàng giơ tay lên bắt chéo làm dấu. Stop, cô đây hiện tại đã đủ phiền muộn lắm rồi. Chỉ mong sao ông trời lập tức đánh rơi một gã đàn ông vào tay mình thôi. Cậu đừng vọng tưởng có thể dùng boy love để hủy hoại ý chí của cô đây. Chu Kiều Na cười sặc sụa nói. Tháng sau cậu đã đón sinh nhật 29 tuổi rồi. Nói cho chị nghe xem muốn quà sinh nhật gì nào. Chị đây tặng cho, cách chương.